Yến Ngạc Thanh sửng sốt 2 giây. Ăn sáng một mình hình như không ngon lắm. Câu này làm tim Lục Lẩm nhói lên một cái, vừa chua xót vừa ngọt ngào. Vẻ mặt cương nghị bất giác trở nên hiền hòa. Từ mai trở đi, ngày nào anh cũng sẽ ăn sáng với em. Sắp đến giờ đi học nên Yến Ngạc Thanh cúp máy. Tới trường, một người không mong đợi đang chờ cậu, mà cũng chẳng bất ngờ lắm, Lâm Phong Dật. Một thời gian không gặp, vẻ ngang tàn của Lâm Phong Dật đã giảm bớt, lông mày nhíu chặt, thấy Yến Ngạc Thanh chỉ thốt ra một câu. Có rảnh thì đi khám mắt đi. Nói xong, lập tức bỏ đi. Khi hắn đi ngang qua Yến Ngạc Thanh, cậu nói. Cảm ơn. Lần Lâm Phong Dật căng cứng, hắn siết chặt tay, trong nháy mắt. Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không dám quay đầu lại. Không phải tôi quan tâm cậu đâu. Cậu là anh ruột của Trí Trí. Nếu cậu bị mù thì sẽ là gánh nặng cho nó. Yến Ngạc Thanh không trả lời mà chỉ nói. Vậy cũng cảm ơn anh. Lâm Phong Dật không nói gì nữa mà sải bước đi thật nhanh. Chỉ xe lát sau đã biến thành chạy. Đây mới chỉ là bắt đầu. Đến phòng học, Cố Tinh Giả từ trước tới nay luôn giữ chỗ để tới trước. Câu đầu tiên cũng là bạn thân của cha tớ là chuyên gia nhãn khoa, cậu mau đi khám đi. Yến Ngạc Thanh đáp, Lục Lẩm dẫn tôi đi khám rồi, không sao hết. Cố Tinh Giả lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế, hắn cười khẽ. Lục tiên sinh không hổ là ông trùm của giới kinh doanh, làm gì cũng nhanh cả. Người thứ ba là Cát Đồng Nguyên, chẳng biết hắn nghe được tin tức ở đâu. Tớ tìm hiểu rồi. Hình như bệnh này di truyền đó. Cậu và Lâm Phong Trí là họ hàng, có cần đi khám không? Bệnh này nếu phát hiện sớm cũng dễ chữa lắm. Yến Ngạc Thanh chờ hắn nói xong mới nói ngắn gọn quan hệ của mình và Lâm Phong Trí. Tụi tớ là anh em sinh đôi. Các đồng nguyên kêu lên. Má ơi, thế thì cậu càng phải đi khám chứ. Bạn trai cậu có rảnh đi chung không? Nếu không rảnh thì tớ đi với cậu. Yến Ngạc Thanh nói cho các đồng nguyên biết kết quả kiểm tra, hắn mới yên tâm lại. Người thứ tư là Lục Mục Trì, lâu nay vắng bóng. Lục Mục Trì còn mặc đồ bệnh nhân, trên mặt bầm tím, đứng dựa vào tường bên cạnh phòng thí nghiệm. Thấy Yến Ngạc Thanh tới, thì lập tức đứng thẳng dậy, rồi đi nhanh tới muốn kéo cậu. Đi, đi khám mắt. Yến Ngạc Thanh né tránh, rồi nhớ mày. Sao biết chỗ này? Lục Mục Trì sốt ruột đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi. Giờ là lúc để ý những chuyện này sao? Em trai em bị giác mạc hình chớp ở cả hai mắt rồi. Bệnh này di truyền đó. Em... Sao em biết chỗ này? Yến Ngạc Thanh hỏi lại lần nữa. Lục Mục Trì hết cách, đành phải trả lời cậu trước. Triệu Duy Phương dẫn anh tới. Được chưa? Mau lên, xe đang chờ dưới lầu. Anh thu xếp hết rồi, đi khám ngay đi. Ánh mắt Yến Ngạc Thanh trầm xuống, không để ý Lục Mục Trì, mà đi vòng qua hắn. Mở cửa phòng thí nghiệm, rồi đi vào, đóng lại. Lấy điện thoại ra, gọi cho phòng bảo vệ. Chào anh, có người lạ xông vào tòa nhà thí nghiệm A2. Hết chương 99. Chương 100. Giọng Yến Ngọc Thanh nghe rõ một một trong hành lang yên tĩnh. Lục Mục Trì nghe thấy người lạ, thì tim như bị đâm mạnh một nhát. Hắn dần xuống cơn tức, gần như nịnh nọ. Anh biết em còn đang giận. Hôm đó anh lo đỉnh quá, không ngờ Trình Giáng lại khốn nạn như thế. Em giận cỡ nào anh cũng chịu, nhưng khám trước đi có được không? Không có tiếng trả lời, Lục Mục Trì bất lực quay người dựa vào cửa, nhắm mắt chờ bảo vệ đến. Hắn cười nhạt. Nói ra chắc em không tin, nhưng anh chưa bao giờ nhún nhường với ai như vậy đâu. Em giúp mẹ anh bỏ trốn mà anh vẫn không nỡ trách em. Anh thật sự chẳng biết làm thế nào với em nữa. Em nói em biết đi, rốt cuộc anh phải làm sao thì em mới chịu đi khám. Trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại, Yến Ngạc Thanh đã sớm thay áo blue trắng vào một phòng khác làm thí nghiệm. Chẳng bao lâu sau, hai bảo vệ hấp tấp chạy đến. Lục Mục Trì không phản kháng mà đi theo bảo vệ. Nếu xung đột, nhất định Yến Ngạc Thanh sẽ tức giận. Xuống lầu, Lục Mục Trì đi thẳng tới chỗ đậu xe. Hai bảo vệ đang định đuổi theo thì một người đàn ông chạy tới cản lại, rồi thì thầm vài câu. Một bảo vệ nhíu mày. Có gấp máy cũng đâu thể xông vào chỗ thí nghiệm được chứ. Người đàn ông gật đầu lia lịa, nói thêm mấy câu với hai bảo vệ mới chịu đi. Lục Mục Trì lên xe rồi hạ cửa sổ xuống, nhìn tòa nhà thí nghiệm cách đó không xa. Từ khi Lâm Phong Huyền gọi cho hắn nói Lâm Phong Trí mắc bệnh giác mạc hình chớp, trong lòng hắn chưa từng yên ổn một giây nào. Hắn sợ mắt Yến Ngạo Thanh cũng gặp vấn đề như Lâm Phong Trí. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Mục Trì lấy điện thoại ra gọi cho Lục Lắm. Bất cứ chuyện gì, Lục Lắm cũng sẽ có cách. Lục Mục Trì muốn tìm anh xin lời khuyên. Điện thoại đổ chuông nhưng chẳng ai nghe. Lục Mục Trì đoán Lục Lắm đang họp nên không dám gọi lần thứ hai. Lục Lắm không họp, chỉ là thấy tên người gọi thì không muốn nghe. Thư ký đang báo cáo tình hình. Trình tiên sinh và con máy vẫn chưa đi ạ. Lục Lắm bình thản nói, ra ngoài đi. Thư ký về chỗ mình, thư ký mới tuyển thấp giọng hỏi. Không bưng trà và điểm tâm ra thật sao? Cô lo lắng nói, bọn họ chờ 2 tiếng rồi còn gì, không ổn lắm đâu. Thư ký làm động tác cắt cổ. Bọn họ đắc tội với Lục Tổng, tụi mình mà tiếp đãi bọn họ thì tụi mình mới không ổn đó. Thư ký mới tuyển bừng tỉnh đại ngộ, trịnh trọng gật đầu. Hiểu rồi. Lúc này trong phòng tiếp khách, Trinh Sáng sầm mặt nghiến răng đứng phắt dậy. Chưa kịp nhấc chân thì bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp. Ngồi xuống. Chà, Trinh Sáng chịu hết nổi. Rõ ràng Lục Lắm đang sỉ nhục chúng ta mà. Đương nhiên Trình Khánh Di biết Lục Lắm đang sỉ nhục cha con bọn họ. Đến 2 tiếng rồi vẫn không tiếp, trà không bưng lên, vô cùng bất lịch sự. Nhưng biết sao được, đối phương là Lục Lắm nên bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Trinh Sản bất mãn. Cha sợ gì chứ? Hắn siết chặt nắm đấm. Giờ con đã bị Lục Mục Trì. Hắn khó lòng mở miệng, trong mắt vằn vện tia máu. Dựa vào cái gì? Chúng ta phải đến năn nỉ anh ta chứ. Vì hắn là Lục Lắm. Trinh Khánh Di hạ giọng. Vì mày ngu. Trinh Sản đã gây bao rắc rối, nhưng Trình Khánh Di đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Kết quả Trình Sản chạy đi giành đàn ông với Lục Mục Trì. Chỗ kiếm bị thương nặng, con bị Lục Lắm đào lại chuyện cũ. Đây là muốn dồn Trình Giáng và Trình Thị vào chỗ chết mà. Đám luật sư của Trình Khánh Di ban bạc mấy ngày rồi đưa ra kết luận. Nếu là người khác thì rất dễ thắng kiện. Không có chứng cứ mà chỉ có nhân chứng nên có thể luồng lách được. Vấn đề nằm ở chỗ đối phương là Mạnh Diệu nhưng thực tế là Lục Lắm. Đoàn luật sư của Lục Lắm chưa từng thua kiện. Trình Đống, luật sư đề nghị. Nếu tự hòa giải được thì còn có cơ may vớt vát, nếu không Trình Tống sẽ rất khó thoát tù đó. Trình Khánh Di buộc lòng phải trơ mà kéo Trình Sản nói xin lỗi. Ai ngờ Lục Lắm còn sắc đá hơn cả lời đồn, dứt khoát không gặp. Ngay cái Lục Xuân Thành gặp ông ta còn phải nể mặt vài phần. Trình Khánh Di chưa bao giờ nhục nhã đến mức này nên trước hết cơn giận lên Trình Sản. Mày không chọc thằng kia thì đâu ra nông nổi này. Trình Sản cắn nát răng không dám cãi lại. Thể hàng của hắn vỡ vụn không thể cứu chữa, không bao giờ cương được nữa. Hắn đã nảy ra ý định giết Lục Mục Trì. Hôm nay còn bị Trình Khánh Di ép đến xin lỗi Lục Lắm. Hắn chưa bao giờ thống khổ như vậy. Mặt mũi nhăn nhúm, mối thù với Lục Mục Trì lại tăng thêm một bậc. Đợi trong phòng họp đến 6 giờ, rốt cuộc Trình Khánh Di chờ hết nổi nên đi tìm thư ký. Thư ký lịch sự mỉm cười. Lục Tổng bận việc đi trước rồi. Nếu ngài có việc gì thì hẹn trước đi ạ. Cô nói thêm, lịch trình của Lục Tổng đã kín hết đến cuối năm nay. Ngày sớm nhất có thể hẹn trước là năm tháng 1 năm sau. Vẻ điềm tĩnh của Trình Khánh Di rốt cuộc sụp đổ. Lục Lắm thật sự không hề nể mặt ông ta chút nào. Ông ta vênh váo nói, nhắn lại với Lục Tổng của các người là vụ kiện này chúng tôi sẽ theo tới cùng. Thư ký báo cáo lại nguyên văn với Lục Lắm. Anh cướp máy rồi cho tài xế về nhà, tự lái xe đến Đại học Bắc Kinh đón Yến Hà Thanh. Sắp đến cổng chính Đại học Bắc Kinh thì một bóng người đi ra. Ánh mắt Lục Lắm khẽ động, điềm nhiên lái qua Đại học Bắc Kinh. Lục Mục Trì vừa đi ra thì chợt thấy một chiếc xe chạy ngang qua. Trên mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc. Biển số kia là của chú hắn mà. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Lục Lắm, kết quả máy bận. Lục Mục Trì cũng không nghĩ nhiều mà tắt điện thoại rồi đi tìm cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá. Lục Lắm gọi cho Yến Ngọc Thanh. Đang bận hả? Chỗ Yến Ngọc Thanh rất yên tĩnh. Em mới làm thí nghiệm xong, chuẩn bị về đây ạ. Cậu ngập ngừng. Hôm nay em không tới đâu, ngày mai còn phải đến phòng thí nghiệm sớm nữa. Lục Lắm bật cười. Bể cá làm xong rồi, anh định tới đón em đi xem. Yến Ngọc Thanh biết Lục Mục Trì vẫn đang chờ mình ở bên ngoài. Cậu lập tức nghĩ ra mấy cách đuổi hắn. Nhắn địa chỉ cho em đi, em sẽ qua đó. Lục Lắm cười khẽ. Anh đang trên đường tới, hơi kẹt xe nên chắc sẽ muộn đó. Em khoan ra đã nhé. Ý Ngọc Thanh nhẩm tính thời gian vừa đủ. Dạ, vậy em sẽ làm thí nghiệm thêm lát nữa. Cúp máy, Lục Lẫm gọi điện cho Lục Mục Trì, lập tức kết nối. Chú, Lục Mục Trì vừa châm thuốc, vô thức duỗi tắt. Cháu vừa thấy chú đi ngang qua nên gọi cho chú. Lục Lẫm hờ hững nói. Tao thấy mày rồi. Lục Mục Trì không sợ Lục Lẫm biết sự tồn tại của Yến Hạc Thanh. Lục Lẫm sẽ không bao giờ để ý chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng hắn cũng không muốn nói rõ nên chỉ nói qua loa. Cháu đến Đại học Bắc Kinh tìm bạn à? Lục Lẫm không hỏi mà đổi chủ đề. Mày đến Văn Đỉnh ngay đi. Văn Đỉnh là công ty luật hợp tác với Lục Lẫm. Lục Mục Trì lập tức hiểu ra Lục Lẫm muốn hắn tới thảo luận bản án của Trình Sáng. Hắn đã biết Lục Lẫm ra tay đối phó với Trình Sáng. Ông nội hắn vui vẻ hiếm thấy. Lần này xem như chú mày hiểu chuyện, biết ai mới là người nhà. Lục Mục Trì không quan trọng Trình Sáng có ngồi tù hay không. Trình Sáng dám ngấp nghé Yến Hạc Thanh thì hắn sẽ phế Trình Sáng. Chuyện khác hắn không thèm để ý. Do Lục Lẫm đã lên tiếng nên Lục Mục Trì không dám cãi. Nhớ tới Yến Hạc Thanh, hắn muốn đổi sang lúc khác. Chú, cháu và bạn cháu bận chút việc, có thể. Từ Đại học Bắc Kinh qua đó 40 phút, đến văn phòng luật sư Dương trước 7 giờ đi. Lục Lẫm cúp máy. Lục Mục Trì áp đầu lưỡi vào răng hàm, bất đắc dĩ xoa mặt, rồi vứt hộp thuốc lá vào thùng rác. Bước nhanh về Đại học Bắc Kinh lấy xe. Lên xe, Lục Mục Trì biết Yến Ngọc Thanh không nghe điện thoại của mình, nên nhắn tin. Anh có việc đi trước, ngày mai lại đến đón em đi khám. Nhắn xong, Lục Mục Trì không dám chậm trễ mà lái xe đi ngay. Khi Yến Ngọc Thanh đọc tin nhắn thì ra cửa hông Đại học Bắc Kinh, phát hiện Lục Mục Trì không có dưới lầu. Cậu lập tức rời khỏi tòa nhà thí nghiệm. Cậu thở phào một hơi rồi gọi cho Lục Lẫm. Còn kẹt xe không anh? Em đến cửa hông đợi. Lần này Lục Lẫm bị kẹt xe thật. Khúc đường này của Đại học Bắc Kinh là đường một chiều, phải lái đi rất xa mới vòng lại được. Đang giờ cao điểm nên kẹt cứng nửa ngày không nhúc nhích. Lục Lẫm xoa huyệt thái dương. Em vào thí nghiệm thêm lát nữa có được không? Yến Ngọc Thanh trở lại làm thí nghiệm. Thời gian dần trôi, khi Yến Ngọc Thanh làm xong đã 10 giờ đêm. Cậu cầm điện thoại lên xem, không có cuộc gọi nhớ mà chỉ có tin nhắn quy chat Lục Lẫm gửi 3 tiếng trước. Làm xong đến bãi đổ xe nhé. Cậu vội vàng cởi flu trắng, rửa tay sạch sẽ rồi chạy thật nhanh đến bãi đổ xe. Đêm khuya, bãi đổ xe chỉ còn mấy chiếc, vừa liếc mắt đã thấy được xe của Lục Lẫm. Thái dương Yến Ngọc Thanh lấm tấm mồ hôi. Xin lỗi, em quên mất thời gian. Cậu thở hổn hển lên xe, ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn. Giờ xem bể cá còn kịp không anh? Lục Lẫm đưa khăn tay cho cậu. Kịp chứ, đi ăn trước đã. Tất nhiên Yến Ngọc Thanh vẫn chưa ăn cơm, từ xế chiều vùi đầu làm thí nghiệm đến tận bây giờ. Cậu cầm khăn lau mồ hôi. Anh cũng chưa ăn hết. Ăn tối một mình hình như không ngon lắm. Trong mắt Lục Lẫm lộ ra ý cười. Anh lấy câu Yến Ngọc Thanh nói sáng nay để trêu cậu. Yến Ngọc Thanh đang lau mồ hôi chợt khựng lại, sau đó cầm khăn quay đầu đi. Lục Lẫm đang thắc mắc thì thấy tai cậu ửng lên màu đỏ mờ nhạt. Thật ra chỉ hơi đỏ chút xíu, nhưng da Yến Ngọc Thanh trắng quá nên hễ có màu gì khác thì thấy rất rõ. Trong lòng Lục Lẫm khẽ động, anh lái xe đi. Tìm một quán nhỏ ven đường ăn cơm, hương vị không tệ. Ăn xong gần 11 giờ, Yến Ngọc Thanh hỏi lại. Giờ đi xem được chưa ạ? Lục Lẫm cười. Đem về nhà rồi. Trong lúc chờ Yến Ngọc Thanh, Lục Lẫm đã gọi người đưa giá sách bể cá đến đây. Mấy phút sau, về khu tập thể của Đại học Bắc Kinh, Lục Lẫm dừng xe. Yến Ngọc Thanh xuống xe ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ánh sáng ấm áp hắt ra từ ban công. Cảm giác này hết sức kỳ diệu, tựa như có người đang chờ mình về nhà vậy. Lục Lẫm xuống xe thấy vẻ mặt Yến Ngọc Thanh thì đoán được ý nghĩ của cậu. Hơn nửa đêm, trên đường vắng tanh, anh đi qua nắm tay Yến Ngọc Thanh. Về nhà thôi. Mở cửa ra, công nhân đã đi từ lâu. Phần thô hôm qua đã rửa xong. Không trang trí trần nhà mà chỉ dán thạch cao đơn giản. Cả căn hộ không có đèn chính, phòng khách vừa cao vừa sáng. Sàn lát bằng gỗ thật rất êm chân. Yến Ngọc Thanh cởi giày rồi đi chân trần về phía giá sách bể cá chiếm trọn vách tường. Bể cá to bằng tivi 85 inch được đặt giữa giá sách, mô phỏng khung cảnh đáy biển hết sức chân thật, nên hồ sáng trực. Hai con cá bơi lượn trong nước, một con đuôi đỏ, một con chỉ có cái đầu màu đỏ, phần còn lại màu trắng. Yến Hạc Thanh áp tay vào bể cá, khom người chăm chú quan sát cá trong hồ. Bỗng nhiên hiểu ra tại sao Lục Lẫm đột nhiên đặt thêm bể cá. Có thêm hai con cá này, căn hộ trở nên sinh động hơn nhiều. Tiếng đóng cửa vang lên, sau đó Lục Lẫm đi tới sau lưng, nhốt cậu giữa bể cá và cánh tay mình. Thích không? Yến Hạc Thanh gật đầu. Thích ạ. Lục Lẫm cười, rồi cúi xuống hôn tay trái của cậu. Lúc nãy ở bãi đổ xe, anh muốn làm như vậy nè. Bên tai Yến Hạc Thanh la tiếng máy bơm oxy trong hồ cá. Cổ áp vào bể kính mát lạnh, tóc mềm của Lục Lẫm thỉnh thoảng phất qua mặt cậu, thoang thoảng hương tuyết tùng. Cậu đưa tay ôm Lục Lẫm, yên tâm, nhắm mắt lại. Đi xuống nước nóng sớm hơn được không anh? Đương nhiên là được rồi, chừng nào đi? Ngay bây giờ. Hết chương 100. Chương 101, Lục Lẫm không gọi Tạ Quân Kiệt mà gọi thẳng tới khách sạn suối nước nóng đặt phòng. Tạ Quân Kiệt lập tức nhận được tin nên gọi cho Lục Lẫm. Đi sớm hả? Ở phòng xếp làm gì? Ở biệt thự luôn đi. Khách sạn có chừa lại một suối nước nóng và xây dựng biệt thự riêng cho nhà họ Tạ ở mỗi khi nghỉ mát. Lục Lẫm đang lái xe nên bật Bluetooth, giọng Tạ Quân Kiệt vang vọng trong xe. Lục Lẫm liếc nhìn Yến Hà Thanh, cậu thích yên tĩnh, ở biệt thự sẽ khó tránh khỏi ồn ào. Yến Hà Thanh hiểu ý Lục Lẫm nên chủ động trả lời Tạ Quân Kiệt. Làm phiền Tạ tiên sinh rồi ạ. Tạ Quân Kiệt cười ha ha. Đừng gọi Tạ tiên sinh, khách sáo quá vậy. Anh đâu lớn hơn em bao nhiêu đâu. Gọi là anh Tạ hay anh Kiệt gì tùy em. Rõ ràng, hắn đang muốn trên cơ Lục Lẫm. Bé cưng của Lục Lẫm gọi hắn là anh, cũng chẳng khác nào Lục Lẫm gọi hắn là anh. Yến Hà Thanh nhếch môi. Gọi tên đi ạ. Cũng được, Tạ Quân Kiệt cười. Thôi, không có đầy hai người nữa, cúp máy đây, mai tôi đến. Tạ Quân Kiệt cúp điện thoại. Mấy phút sau, Sở Tư Ngọc cũng gọi tới, nhưng là gọi cho Yến Hà Thanh. Thanh à, hai người đến đâu rồi? Chỗ hắn có tiếng lạch cạch. Anh đang soạn hành lý đây, lát nữa tới đó hẹn nhau ăn khuya nhé. Hắn nói oan oan, Lục Lẫm từ chối thay Yến Hà Thanh. Cậu tự đi đi, em ấy đến để dưỡng sinh mà. Lại nghe thấy tiếng Sở Tư Ngọc vỗ trán. Ôi, trí nhớ cá vàng của tớ, quên mất chuyện này nữa chứ. Vậy được, không ăn đồ nướng thì sáng mai tớ lên đường, để soạn thêm hành lý đã. Cũng chẳng biết hắn đem bao nhiêu hành lý mà vội vã cướp máy. Anh quen Sở Tư Ngọc từ hồi cấp 1 hả? Yến Hạc Thanh chợt hỏi. Lục Lẫm bình thản nói. Nhà trẻ, hồi đó ngày nào cậu ta cũng tè dầm, đến lúc tốt nghiệp vẫn vậy. Yến Hạc Thanh gật đầu, tè dầm không hiếm gặp, Yến Phong đã 12 tuổi mà vẫn còn tè dầm. Em phản ứng như vậy, Lục Lẫm gõ ngón trỏ lên tay lái. Không sợ anh ghen hả? Lần này, Yến Hạc Thanh ngẩn ra mấy giây, rồi mau chóng giải thích. Con trai nuôi của mẹ em 12 tuổi vẫn còn tè dầm đó. Lục Lẫm nhớ lại lần trước đến đó, trong nhà nồng nặc mùi khai. Yến Hạc Thanh đã sống trong hoàn cảnh như vậy suốt 13 năm. Gọi tên đầy đủ của anh ấy, vì anh ấy là bạn của anh mà. Yến Hạc Thanh nói tiếp. Lục Lẫm bị câu nói này đánh bại hoàn toàn. Ngủ một lát nhé. Anh nhìn bản hướng dẫn. Từ đây tới đó phải mất 3 tiếng. Yến Hạc Thanh lắc đầu. Không buồn ngủ, khi nào xuống cao tốc để em lái cho. Lúc này đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Lục Lẫm dừng lại ven đường. Anh đi mua nước, em muốn đem theo đồ ăn không? Yến Hạc Thanh cởi dây an toàn. Để em đi. Trong cửa hàng tiện lợi chỉ có một nhân viên thu ngân đang xem bóng đá. Yến Hạc Thanh lấy mấy chai nước và mấy hộp bánh quy rồi đánh quậy thu ngân. Để đồ xuống, nhân viên thu ngân quét mã. Tổng cộng 45 tệ. Ánh mắt Yến Hạc Thanh rơi vào mấy gói xanh xanh đỏ đỏ trên kệ hàng bên cạnh. Cậu từng làm thêm ở siêu thị nên biết trong này không phải bánh kẹo mà là áo mưa. Cậu yên lặng nhìn 2 giây rồi lấy một hộp. Cả cái này nữa. Lúc này, nhà họ Lâm vẫn đang gà bay chó chạy. Lâm Phong Trí không chịu nằm viện mà về nhà nhốt mình trong phòng. Cha Lâm, mẹ Lâm và Lâm Phong Huyền đều có tính tình ôn hòa, Lâm Phong Dật nhẫn nhịn đến tối, bỗng nhiên không nói một lời, đi tới phòng Lâm Phong Trí, đạp mấy cú làm cửa bật ra. Vào phòng, hắn xốc chăn Lâm Phong Trí lên, rồi vác y đi nhanh ra ngoài. Lâm Phong Trí sảy sụa loạn xạ. Em không đi bệnh viện đâu, thả em ra. Trên người trên mặt Lâm Phong Dật đều bị cào xước, nhưng hắn vẫn thản nhiên vác Lâm Phong Trí xuống lầu. Cha Lâm và mẹ Lâm chạy tới thì thấy Lâm Phong Dật vác Lâm Phong Trí ra ngoài. Họ đều tưởng hắn đưa Lâm Phong Trí đến bệnh viện. Cha Lâm thở dài. Bác nó đi chữa trị cũng tốt, đâu còn cách nào nữa. Vừa nói xong thì bên ngoài đột nhiên ầm một tiếng, xen lẫn tiếng thét của Lâm Phong Trí. Mẹ Lâm lập tức chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, bà sợ ngay người. Lâm Phong Dật đứng cạnh bể bơi, còn Lâm Phong Trí bị hắn ném xuống nước. Cha Lâm chạy tới, cuống quýt định vớt y lên, nhưng mẹ Lâm run rẩy giữ chặt ông, rồi yếu ớt nói. Đừng, cứ để nó tự leo lên đi. Lâm Phong Trí sảy sụa leo lên bờ, toàn thân ướt đẫm, vẻ mặt vô cùng ấm ớt. Lâm Phong Dật, anh nổi điên gì thế hả? Lâm Phong Dật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Em điên thì có, mắt bị bệnh mà không muốn chữa, em muốn mù luôn đúng không? Ừ đó, Lâm Phong Trí quát lại hắn. Em muốn mù đó. Mù thì cái gì cũng không thấy nữa, không thấy Lục Lẫm thích Yến Hà Thanh, không thấy hai người họ đeo vòng đôi. Gào thét một hồi, nước mắt Lâm Phong Trí trào ra. Các người đều thích anh ta, tôi mù thì sẽ không thấy gì nữa, không phải đau khổ nữa. Lâm Phong Dật chợt hiểu ra Lâm Phong Trí đang nói đến Yến Hà Thanh. Hắn có một cảm giác kỳ quái. Chẳng phải em cũng thích cậu ấy lắm sao? Trước đây Lâm Phong Trí không cho hắn gọi Yến Hà Thanh là họ Yến kia. Hơn nữa, con rất thích Ultraman mà Yến Hà Thanh tặng mình. Lâm Phong Trí càng kích động hơn. Y thích Yến Hà Thanh vì Yến Hà Thanh đối với y rất tốt. Nhưng cậu và Lục Lẫm lại yêu nhau. Lục Lẫm mà y thích nhất trên đời. Giờ em hết thích anh ta rồi. Lâm Phong Trí nói. Dù sao em cũng không có chữa. Có chết cũng không chữa, mù luôn càng tốt. Lâm Phong Dật không hiểu lắm, rốt cuộc mẹ Lâm chịu hết nổi. Hai mắt bà sưng húp nhưng không thể khóc được nữa. Trong lòng con, mẹ còn thua có một người đàn ông không yêu con sao? Con sống chết với anh ta, mắt cũng không cần. Con đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của mẹ chưa? Mẹ Lâm chưa nói cho cha Lâm và Lâm Phong Dật biết Lâm Phong Trí yêu thầm Lục Lẫm. Giờ hai người nghe Lâm Phong Trí thích đàn ông thì đều kinh ngạc. Lâm Phong Dật mau chóng hiểu ra, hắn nhíu mày. Em thích Lục Lẫm sao? Cha Lâm nghe thấy tên Lục Lẫm thì biến sắc. Lục Lẫm của Lục Thị đó hả? Lâm Phong Trí không trả lời, y nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ Lâm, giờ đã biết lo lắng. Mẹ! Trong mắt mẹ Lâm rốt cuộc hiện lên một tia hy vọng, tiến lên muốn dịu y. Sau này đừng bám theo Lục tiên sinh nữa, chúng ta đến bệnh viện chữa mắt đi. Khách người cùng giới cũng không sao hết. Chữa xong, mẹ con mình đi du lịch vòng quanh thế giới, nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt mà. Nhưng bà vừa chạm vào cánh tay Lâm Phong Trí, thì y rụt lại tránh đi. Lâm Phong Trí rốt ruột giải thích. Tại mẹ không biết đấy thôi, Yến Hà Thanh không thích chú Lục đâu. Anh ta thật sự không thích chú Lục mà. Ánh sáng trong mắt mẹ Lâm lập tức tắt ngấm, không thể sáng lên được nữa. Bà chỉ cần dặn cha Lâm và Lâm Phong Dật một chuyện. Không ai được gọi cho Yến Hà Thanh hết. Tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp lại nó nữa. Bên kia, Lục Lẫm và Yến Hà Thanh đến biệt thự. Đã 2 giờ sáng, hai người đều mệt nhoài. Mỗi người về một phòng đi ngủ. Trong phòng có hương thơm giúp ngủ ngon. Yến Hà Thanh không dậy lúc 6 giờ, mà ngủ đến khi tự tỉnh. Cậu kéo màn cửa sổ ra. Phòng nằm trên lầu 2 nên có thể nhìn thấy ra ra trong sân. Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt đã đến, Lục Lẫm cùng ở đó. Ba người đang khiêng đồ trong gara. Tất cả đều là hành lý của Sở Tử Ngọc. Mấy chiếc xe đạp hơn triệu bạc của hắn đều đem đến. Không khí nghỉ mát thật ngọt ngào làm sao? Sở Tử Ngọc hài lòng hít hà. Hắn quay sang hỏi Tạ Quân Kiệt. Sao không rủ vợ cậu đi chung, càng đông càng vui mà. Tạ Quân Kiệt nhíu mày. Cô ấy còn lo sự nghiệp hơn tớ nữa. Ra nước ngoài đàm phán hợp đồng đã về đâu? Nói xong, Tạ Quân Kiệt hỏi Lục Lẫm. Hôm nay có kế hoạch gì chưa? Chờ em mấy ngủ dậy rồi tính. Sở Tử Ngọc xen vào. Để tớ sắp xếp cho. Gần đây có đường nối thích hợp đạp xe.

Ý Ngạc Thanh không có ý kiến. Lúc này, Lục Lẩm có điện thoại nên đứng dậy ra ngoài. Khi trở lại, trên tay cầm một chiếc máy ảnh DSL. Anh đeo vào cổ Ý Ngạc Thanh. Lát nữa chụp thêm mấy tấm ảnh Hoa Đỗ Quyền nhé. Ý Ngạc Thanh nhận ra đây chiếc là chiếc máy ảnh DSL lần trước Lục Lẩm bảo mình tới lấy. Có lẽ sáng nay Lục Lẩm cố ý gọi người đem từ thủ đô tới. Ý Ngạc Thanh rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng giờ phút này, cậu khẽ cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt về thân máy, đôi mắt nhạt màu đang nhìn máy ảnh DSL nhưng lại giống như xuyên qua nó để nhìn thứ gì khác. Mấy giây sau, cậu ngước mắt lên, khóe miệng lộ ra ý cười. Em chưa dùng bao giờ, lên núi anh dạy cho em nhé. Lục Lẩm cười. Ừ. Bốn người lập tức lên đường. Sở Tư Ngọc đã dự tính từ lâu nên chỉ đem theo một chiếc xe đạp leo núi cải tiến gắn thêm yên sau. Xe đạp lần này tốt hơn xe ở Nhị Thập Kiệu rất nhiều. Yên sau rộng rãi, mềm mại thoáng mát, ngồi hết sức thoải mái. Ý Ngạc Thanh vừa ngồi lên thì Lục Lẩm kéo tay cậu vòng qua eo mình. Giờ không có ai, ôm chặt vào. Sở Tư Ngọc ở bên cạnh la ó. Coi cậu nói kìa, thì ra tớ và lão Tạ không phải người sao? Tạ Quân Kiệt cũng cười trêu. Giờ trong mắt Lục Tổng, ngoài A Thanh ra thì còn ai nữa đâu. Lục Lẩm ung dung bình thản, cảm nhận được hai cánh tay Ý Ngạc Thanh ôm chặt eo mình, thì khóe môi khẽ nhếch lên, đạp xe đi trước. Sở Tư Ngọc hô to gọi nhỏ phía sau. Ê ê ê, chưa dậy, đã bỏ người ta lại là không có được đâu nha. Vợ tớ với chứ. Ra khỏi cổng biệt thự, rẽ trái đi một lát là đường lên núi. Cuối tháng năm, thời tiết ôn hòa, không nóng cũng chẳng lạnh. Hai bên trồng đầy trúc đào, hồng trắng đều có. Vừa mới trổ hoa mà đã rất xinh đẹp. Đường lên núi không dốc lắm, nhưng rất khó nhìn thấy điểm tận cùng. Sở Tư Ngọc đuổi kịp Lục Lẩm và Ý Ngạc Thanh, nhan nhã đạp lùi lại một hai bước, cười toe toét nói chuyện phiếm với Ý Ngạc Thanh. Dưới trướng Sở gia có mấy công ty giải trí lớn, nên chuyện showbiz hắn biết rõ như lòng bàn tay. Nhưng mấy nghệ sĩ đang nói mà hắn nói, Ý Ngạc Thanh đều không biết. Sở Tư Ngọc âm thầm đổi đề tài. Đi ngang một khóm trúc đào, Sở Tư Ngọc đưa tay, hái một bông định cài lên tai. À Thanh, em đang học sinh vật có đúng không? Đây là hoa gì vậy? Đẹp thật. Trúc đào, Ý Ngạc Thanh chớp mắt. Có độc đó. Mà. Sở Tư Ngọc ném qua Tạ Quân Kiệt. Tạ Quân Kiệt lập tức tránh đi, rồi vượt mặt ba người họ. Huyết Sáo nói. Đừng hòng ám sát tớ. Không ăn vào thì không sao đâu ạ. Ý Ngạc Thanh lại nói. Sở Tư Ngọc cười he he. Anh biết chứ, nếu không vừa đụng vào đã chết ngắt rồi. Làm sao trồng ven đường được nữa? Cơ mà trồng hoa độc gì vậy? Ý Ngạc Thanh giải thích cặn kẽ tác dụng của cây trúc đào đối với môi trường. Sở Tư Ngọc nghiêm túc lắng nghe. Thật vật thú vị nhỉ, bảy cây kè. Vừa định hỏi tiếp, thì Lục Lẩm bất ngờ tăng tốc, bỏ lại Sở Tư Ngọc một quãng xa. Nhưng anh chở thêm Ý Ngạc Thanh, còn phải leo dốc, nên chỉ một lát sau, Sở Tư Ngọc vẫn đuổi kịp. Lần này, Sở Tư Ngọc hiểu chuyện, nháy mắt ra hiệu. Được, được, được, tớ không làm kỳ đà cán mũi nữa, hai vị cứ từ từ đạp đi. Hắn gọi lần đuổi theo Tạ Quân Kiệt. Lục Lẩm trở lại tốc độ không nhanh không chậm, Ý Ngạc Thanh hỏi anh. Đổi em chở nhé. Gió núi mát mẻ thổi qua. Thổi giọng nói của Lục Lẩm vào tai Ý Ngạc Thanh. Không tin thể lực của anh hết. Cây cối xanh tươi từ từ lùi dần ra sâu. Ý Ngạc Thanh chợt nhớ lại lần ở Hoài Sơn. Lục Lẩm cõng cậu về căn cứ mà một giọt mồ hôi cũng không rơi. Lần đó ở Hoài Sơn, mí mắt Ý Ngạc Thanh chớp nhẹ. Sao anh tìm được em vậy? Cậu đột ngột đổi chủ đề, nhưng Lục Lẩm vẫn trả lời rất nhanh. Nhờ ảnh Tảo Hoa Mai em gửi đó. Đang nói chuyện thì phía trước chợt hiện ra một mảng lớn màu tím. Sở Tư Ngọc và Tạ Quân Kiệt đang chụp ảnh dưới cây. Chính là cây Đỗ Quyên ngàn tuổi kia. Thấy hai người họ cuối cùng cũng tới. Sở Tư Ngọc đang định khoe ảnh thì Tạ Quân Kiệt kịp thời tấm hắn lại. Tụi mình đi trước đi. Giờ Sở Tư Ngọc mới hiểu ra. Ha, động tác của hắn còn nhanh hơn cái Tạ Quân Kiệt, nhảy lên xe đạp, chạy thục mạng. Khi Lục Lẩm và Ý Ngạc Thanh đến gốc cây, Tạ